Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thánh nhân mật mưu. Điểm này, để hai cái thánh nhân trong lòng đá tảng, triệt để rơi xuống, thông thiên giáo chủ bây giờ cùng thái thượng lão quân áp lực không nhỏ. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn xấu hổ vô cùng, không biết mình vốn nên làm cái gì. Thái thượng lão quân đối với nữ oa không có thôn phệ điểm này không hề dự liệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là như vậy, cho tới thông thiên giáo chủ, đã là đoán được, thế nhưng coi là thật thấy cảnh này thời điểm, vẫn là cảm giác rất được chấn động. Dù sao những phương diện khác không nói, lúc này chỉ là một điểm, chính là đã vô cùng rõ ràng. Thiên Tôn, vật ấy ta không cách nào hấp thu. Nếu như Thiên Tôn có thể nhìn thấy đạo tổ, mời hỗ trợ thay thế chuyển hiện. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lúc này nữ oa thái độ sáng tỏ. Chính mình đối với Hồng Quân đạo tổ trợ giúp, đúng là cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng nếu như muốn đứng thành hàng, lập tức nữ oa đã lựa chọn kỹ càng đội ngũ. Theo Hồng Quân đạo tổ, hay là không có sai lầm, nhưng bây giờ rõ ràng có càng tốt hơn lựa chọn thời điểm. Nữ oa đương nhiên muốn cân nhắc một phen. Trong thời gian ngắn bên trong, nữ oa đã suy nghĩ xong xuôi. Ha ha, vật ấy hay là ngươi có cơ hội chính mình chuyển giao đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Đối với nữ oa thái độ hết sức không vừa lòng. Nhưng đã đến lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là không hài lòng. Hiển nhiên là không có quá nhiều tác dụng. Dù sao giờ khắc này nữ oa không thể nghe theo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy một loại uy hiếp, càng là thuộc về vô dụng công mà thôi. Muốn uy hiếp được nữ oa, ảnh hưởng nữ oa chỉ là một Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiển nhiên là không đủ. Nhân tộc công đức sức mạnh, đúng là đối với tu luyện rất nhiều ích lợi. Nữ oa lần này lựa chọn, chính là chọn đáng kể tu luyện. Đúng là đem Hồng Quân đạo tổ quăng trực tiếp. Thông thiên giáo chủ nghĩ Hồng Quân đạo tổ, tự nhiên là rõ ràng. Thời khắc này nữ oa, tại sao phải như vậy lựa chọn? Nhân tộc công đức chi lực, đối với tu luyện tác dụng quá to lớn. Lúc này không cần nói là nữ oa, coi như là không hề tổn thất thông thiên giáo chủ, đều là không cách nào chống lại. Người này tộc công đức chi lực gia trì, cho tới thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chưa chắc vị tự nhiên không biết sâu cạn. Dĩ vãng lấy được nhân tộc công đức, đều là kéo dài không dứt, chậm rãi tẩm bổ thánh nhân. Vì lẽ đó thái thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với nữ oa lựa chọn không hiểu. Này bốn cái thánh nhân bên trong, chỉ có thông thiên giáo chủ cùng nữ oa hấp thu quá nhiều nhất nhân tộc công đức. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thái thượng lão quân đều là thuộc về chưa thử nghiệm. Nếu như đã nếm thử, chỉ sợ đối với nữ oa lựa chọn, chính là không có như vậy kinh ngạc. Đã như vậy đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân, cùng với nữ oa. Thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn rất bất đắc dĩ. Bản thân tuy rằng cùng thông thiên giáo chủ có mâu thuẫn, thế nhưng thái thượng lão quân cùng nữ oa đứng Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người. Mặc dù thông thiên giáo chủ tiệt giáo nhân thủ đông đảo, trên thực tế thái thượng lão quân cùng nữ oa liên thủ trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông thiên giáo chủ vẫn là rất khó chống lại. Thế nhưng lúc này thái thượng lão quân rõ ràng đứng tô thần bên này. Nữ oa càng là không cần nhiều lời, thậm chí bởi vì tô thần cho nhân tộc công đức, nữ oa buông tha cho Hồng Quân đạo tổ cho chỗ tốt. Điểm này để lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn trước sau không thể nào hiểu được. Cũng có thể nói là áp lực rất lớn. Thông thiên giáo chủ có thái thượng lão quân cùng nữ oa trợ giúp, cứ kéo dài tình huống như thế, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định phải tìm tới thích hợp thuộc hạ. Hai vị nếu như cảm thấy Chiêu Ca Thành còn an ổn, có thể tại Chiêu Ca Thành có cung điện, bản vương vậy thì yêu cầu làm tốt người đi xây dựng. Đối với thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân, tô thần đưa cho coi trọng, ném chi lấy mộc đáo, báo chi lấy quỳnh dao. Đạo lý này tô thần rõ ràng, không chỉ có là nữ oa cãi lời Hồng Quân đạo tổ mệnh lệnh. Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng lão quân đều là cãi lời loại này mệnh lệnh. Chỉ sợ Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ không nghĩ đến. Ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ngoài, còn dư lại thánh nhân đối với mình mệnh lệnh, đã không phải là như vậy nghe theo. Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng lão quân liếc mắt nhìn nhau. Trợ giúp xong Tô Thần sau khi, mới phải phát hiện lập tức đã không có lui về độ khả thi. Nữ oa hiện tại thu hoạch không ít, Thông Thiên giáo chủ càng là bản thân cùng Tô Thần quan hệ thâm hậu. Còn lại một Thái Thượng lão quân, chỉ có thể là đi theo Đại Lưu. Đã như vậy, liền làm phiền Thương Vương rồi. Thái Thượng lão quân cười khổ một tiếng. Lập tức chỉ có thể là như vậy. Mà Tô Thần lần này không chỉ có là không có tổn thất nữ oa, càng là bởi vậy chiêu mộ Thái Thượng lão quân cùng với Thông Thiên giáo chủ. Hai người này cung điện xây ở nơi này, chính là mang ý nghĩa phải có một luồng thánh nhân lực lượng bao phủ Chiêu Ca Thành. So với những phương diện khác thật là tốt nơi. Như bây giờ biến hóa đều là cực kỳ then chốt. Thương Vương, bản tọa cùng lão quân, nữ oa còn có chuyện quan trọng thương lượng, kính xin Thương Vương đưa ra một hai ngày thời gian. Thông Thiên giáo chủ nói như vậy một câu. Lúc này thánh nhân trong lúc đó thương thảo, đương nhiên là có chính mình một ít tính toán. Những người khác không cần cấm kỵ, thật muốn lẩn tránh vẫn là Tô Thần. Thương Vương ở đại thương động tác, đã để tam thánh trong lòng mỗi người có tâm tư riêng. Đó là tự nhiên, bản vương có chút chuyện quan trọng cần xử lý. Đại thương đi tới tự do, Tô Thần vẫn chưa nhiều lời. Lúc này không có ngăn cản thánh nhân, càng không có bởi vậy đối với ba người này có cái gì hạn chế. Muốn tới thì tới, muốn đánh liền đánh, lấy thánh nhân năng lực, đương nhiên là có thể. Thương Vương thái độ, để trong này bầu không khí nhất thời là thay đổi. Tô Thần rời đi, nữ oa, Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng lão quân trong lúc đó, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nói cái gì. Khoảng thời gian này vạn sự biến hóa quá nhanh. Lần này rời đi, Nguyên Thủy mục tiêu, chỉ sợ chính là này mấy chỗ rồi. Chuyện này, có hay không phải nói cho Thương Vương? Nữ oa hỏi một câu. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, hiển nhiên không thể giảng hòa. Bất kể như thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch của chính mình. Hơn nữa bởi vì Hồng Quân đạo tổ trợ giúp, các thánh nhân đã liền như vậy đi lên con đường khác. Cứ như vậy, hiện tại nhưng dù là để Nguyên Thủy Thiên Tôn không có đường lui, dĩ vãng không dám nghĩ sự tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là sẽ đi thử nghiệm một phen. Vu tộc trốn cũ, tứ đại thi tổ, bất diệt nơi, còn có mấy nơi, những chỗ này không phải Thương Vương có thể đi. Nói cho Thương Vương lại có tác dụng gì? Chỉ có thể là ta cùng lão quân đi xem. Thông Thiên giáo chủ đọc lên mấy nơi. Hiện tại cũng không phải nói xem thường Tô Thần, mà là làm Thương Vương. Tô Thần có chuyện của chính mình muốn đi làm. Huống hồ Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đi địa phương, đương nhiên là có các loại hạn chế. Ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng lão quân có thể tìm kiếm ở ngoài, những người khác còn tưởng là thật không có biện pháp tiến vào. Như thế, chỉ có hai vị đi xem rồi. Nữ oa nghe nói như thế sau khi, vẫn gật đầu một cái. Từ ý nghĩ trong lòng tới nói, nữ oa cũng không hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn bí quá hóa liều. Dù sao nữ oa có không ít thu hoạch, lúc này càng ngày càng an ổn, nữ oa thu hoạch càng lớn. Nhưng mà nếu như càng ngày càng dung chuyển, nữ oa tổn thất lại càng lớn. Đây là đối lập, Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện cần làm, khẳng định đối với nhân tộc an ổn, có nhất định ảnh hưởng. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng lão quân đi xem, vẫn là có thể. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.